Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48: Sinh mệnh chi lực. Tinh linh tộc, Đồ Vì là tinh linh nữ vương. Bốn phía đầy rẫy nồng nặc sinh mệnh chi lực. Chúng nó ở tại trong rừng cây, đồng thời có thể sản sinh sinh mệnh chi lực. Tướng mạo là người dáng dấp, một cặp tay nhọn, còn có một đôi cánh. Cái này không phải là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thường thường xuất hiện. Tinh linh tộc mà, đại biểu sinh mệnh chi lực, có thể trị liệu đau xót tinh linh. Diệp Vô Thiên vừa bắt đầu vẫn thật không nghĩ tới, trên đại lục này rõ ràng còn có tinh linh tộc. Hơn nữa từ dĩ vãng ghi chép đến xem, tinh linh tộc tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Nói cách khác, toàn bộ đại lục, bất luận là nhân loại hay là ma tộc, cũng không biết chủng tộc này tồn tại. Ngày hôm nay nếu như không phải là cái này thánh nữ đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này, Diệp Vô Thiên cảm thấy, cho dù là hắn cũng sẽ không phát hiện. Dù sao, trong tinh linh tộc có cái luân hồi cảnh cường giả ở che lấp chúng nó tồn tại. Nếu như Diệp Vô Thiên không đi nghiêm túc tìm tòi, vẫn đúng là không tìm được. Bất quá, cho dù là tinh linh tộc, Diệp Vô Thiên cũng sẽ không mắt khác chờ đợi. Nếu như chúng nó dám cứu bản tôn con mồi, vậy thì hủy diệt. Diệp Vô Thiên lên tiếng, Lạc Ly sắc mặt trong nháy mắt nghiêm lại. Phía sau đám yêu thú 470 gào thét, bất cứ lúc nào chuẩn bị trùng kích. Tuy nhiên chỉ có mấy ngàn yêu thú, nhưng san bằng một cái tinh linh tộc vẫn còn không có vấn đề. Ầm ầm ầm, Diệp Vô Thiên vung tay lên, yêu thú cực lớn đầu đá lung tung, hướng về phía trước rừng cây va tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, mấy chục cây trực tiếp bị đánh ngã. Yêu thú một khắc liên tục xông về phía trước, chỉ lát nữa là phải vọt tới phòng ngự cháo trước. Thanh âm gì? Xảy ra chuyện gì? Đây, cái này dường như là bên ngoài truyền đến. Nhanh, nhanh đi báo cáo nữ vương. Lại có người loại xâm lấn. Lần này là nhân loại cường đại. Mặt đất một trận lay động, bốn phía đại thụ cũng rung động. Bên ngoài cái kia từng đạo tiếng va chạm thật đáng sợ. Sở hữu tinh linh trong nháy mắt loạn, chỉ có như vậy không tới 100 con tinh linh xem ra có một ít lực chiến đấu. Dư tinh linh cũng sợ đến trốn vào thụ ốc, nhanh đi tìm nữ vương. Lần này địch nhân rất mạnh mẽ, chúng ta trước tiên ngăn trở chúng nó. Dẫn đầu một đội nữ tinh linh vội vàng đối với bên cạnh người phân phó nói. Nói xong, tay nàng nắm cung tiễn, xoay người. Xuất ra không tới 100 con tinh linh nhằm phía tiếng va chạm truyền đến phương hướng. Sam Bạch, gờ một đạo hắc khí kiếm khí bay qua, nhẹ nhàng xẹt qua đạo kia tinh linh tộc vòng bảo hộ. Răng rác, một tiếng lanh lảnh phá toái âm thanh toàn bộ phòng ngự cháo trong nháy mắt. Trong nháy mắt tia kiếm khí kia bắt đầu đổ nát, chỉ ở cái kia ngăn ngắn mấy giây, toàn bộ phòng ngự cháo. Toàn bộ sụp đổ, đây là cái gì? Nữ vương đại nhân bày xuống phòng ngự, làm sao có thể bị đánh vỡ? Đây rốt cuộc là cái gì địch nhân? Tốt khí thế khủng bố. Các tinh linh còn không có nhìn thấy Diệp Vô Thiên thân ảnh. Cách cực xa, liền cảm nhận được này cỗ bá đạo đáng sợ ma khí. Các nàng mơ hồ có một loại không rõ cảm giác. Tinh linh tộc trời sinh thì có linh cảm thiện ác năng lực. Các nàng mặc dù không nhìn thấy Diệp Vô Thiên, chỉ bằng những vẻ mặt khí thế mặt cũng có thể cảm nhận được không phải người lương thiện. Giống dã thú tiếng gào thét truyền đến, dẫn đầu con kia tinh linh mặt cười trong nháy mắt biến yêu nhã, vẻ trong nháy mắt không còn tồn tại, đầy mặt kinh hoàng nhìn về phía trước. Cự hình giao long, cự hình yêu thú, giữa bầu trời, đại địa dưới, phô thiên cái địa yêu thú, ma khí, đây là ma tộc. Trời à, ma tộc làm sao có thể tìm tới nơi này? Các tinh linh kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời sợ đến thân thể cũng không dám di động. Ma tộc tàn bạo, cho dù là những này chưa bao giờ xuất thế tinh linh cũng nghe nói qua. Sở hữu tinh linh cũng thất kinh, chỉ có dẫn đầu con kia tinh linh, lá gan so với cái khác tinh linh lớn một chút, ngắn ngủi khiếp sợ, giơ lên trong tay cung tiễn, nhắm vào trên trời cự hình giao long, một mũi tên bắn xuyên qua, xèo, cực tốc đất một mũi tên, bắn thẳng về phía giao long đầu. Thế nhưng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chi kia mũi tên dài đụng vào giao long đầu, sau đó cả nhánh tiễn gãy vỡ, liền giao long da rẻ cũng bắn không xuyên. Không chỉ có như vậy, nàng lần này, trái lại chọc giận giao long, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lao xuống, cái miệng lớn như chậu máu cắn xé hướng về tinh linh. Xong, tinh linh mặt cười tái nhợt, sợ đến nhắm mắt lại. Trong giây lát này, nàng thậm chí cảm nhận được giao long khí tức, lập tức liền muốn đem chính mình nuốt vào. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, tinh linh chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt nàng giao long lại ngã về một bên, bất tỉnh đi, nữ vương. Tinh linh quay đầu, giữa bầu trời bay đến vài con tinh linh, dẫn đầu con kia nữ tính tinh linh, khí chất cao quý cực kỳ, cạn con người màu xanh lục phảng phất lớn nhất trong suốt không tì vết bích đàm, ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ cùng sức sống, phía sau nàng một đôi trong suốt cánh nhẹ nhàng múa. Cao quý, yêu nhã, mỹ lệ, đây là tinh linh tộc nữ vương. Vừa nãy ra tay cũng là nàng, một trường đánh bay cự long. Này con nữ vương thực lực rất mạnh, người của ma tộc, vì sao phải giết ta tộc nhân? Tinh linh nữ vương nhẹ nhàng mở miệng, dễ nghe thanh âm phảng phất âm nhạc giống như vậy, nhẹ nhàng truyền ra, nàng song hòa thuận lưu truyền. Nhìn về phía mấy ngàn con yêu thú phía sau cùng, giữa bầu trời, cái kia hai đạo nhân ảnh, vừa nãy trốn vào trong rừng cây nhân loại, có phải hay không các ngươi cứu? Lạc Ly lên tiếng hỏi, Diệp Vô Thiên bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía tinh linh tộc ở giữa nhất tâm cây kia thô nhất, to lớn nhất, dài nhất thụ, nơi này sinh mệnh khí tức thật nồng nặc, có bảo vật gì? Mà còn chờ cấp so trước đó xuất hiện sở hữu pháp bảo đều muốn lợi hại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.